Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255. Thế gian khắp nơi vô Trường Thanh. Thế gian khắp nơi đều là Trường Thanh. Đại kết cục, thiên địa biến sắc, phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, ngọc môn giới, Trường Thanh giới lưỡng giới tại thiên đạo lực lượng dưới tác dụng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Vốn dĩ hai cái thế giới hẳn là đụng vào nhau, cũng có thể giờ này khắc này, lại phảng phất có một đạo thần kỳ sức mạnh tại hai cái thế giới tầm đó sinh ra hòa hoãn. Hai cái kia giới va chạm sức mạnh, chiếm được phân đoạn, Trần Tử Ngênh giờ này khắc này ắt thân ở cái này hòa hoãn vị diện phía trên. Nàng mở to mắt, hô lớn một câu, ca ca, không có được Trần Trường Thanh đáp lại. Các vị xuất thủ, Trần Tử Ngênh nghe được Tư Đồ Đạo Thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ngọc môn giới tiên nhân đồng thời bay lên, giữa thiên địa này biến hóa, cần bọn họ áp chế xuống. Đây là bọn hắn trước đó liền đáp ứng qua Trần Trường Thanh sự tình. Trừ những thứ này ra kim tiên đại lão bên ngoài, còn có vô số tiên nhân xuất thủ, bắt đầu bình phục hai cái này giới ở giữa thay đổi bất ngờ. Duy chỉ có Trần Tử Ngênh, nàng thân ở giữa thiên địa, càng không ngừng đang kêu lấy Trần Trường Thanh. Nàng có thể cảm giác được ca ca ắt ở trong thiên địa này, ngay tại bên cạnh nàng. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh lại không có cho nàng bất kỳ đáp lại. Nước mắt càng không ngừng rơi xuống, thậm chí mất đi năng lực suy tư. Thiên địa vô số đạo lực tràn vào thân thể của nàng bên trong. Thực lực của nàng thẳng tắp giống như lên cao, từ cảnh giới kim tiên đột phá tới đại la kim tiên, cũng không biết đi qua bao nhiêu tuế nguyệt. Trần Tử Ngênh lần nữa mở to mắt, nhìn xem bốn phía tối tăm mờ mịt quang cảnh. Trần Tử Ngênh một mảnh mờ mịt. Ta là ai? Ta vì sao ở chỗ này? Đáy lòng có một thanh âm vang lên. Ngươi là Trần Tử Ngênh? Âm thanh này làm sao có chút quen tai? Đúng rồi, đây là ca ca nói qua cái kia hải thần. Ta là Trần Tử Ngênh. Ta ở chỗ này chờ lấy ca ca trở về. Nhưng vào lúc này, vô số thân ảnh xuyên qua sương mù, bay đến Trần Tử Ngênh bên người. Trần Tử Ngênh phóng nhãn nhìn sang, nhìn thấy vô số tiên nhân xuất hiện ở bên người của mình. Những tiên nhân này, có chút nàng nhận biết, có chút nàng không biết, thậm chí Ngọc Môn phái đám sư phụ đại bộ phận đều ở đây. Duy chỉ có không thấy Đoạn Kỳ Lâm thân ảnh. Lúc này, bọn họ nhìn xem Trần Tử Ngênh biểu lộ đều hết sức cung kính. Tham kiến giới chủ, giới chủ. Trần Tử Ngênh lúc này mới phản ứng được, bản thân thất thần chốc lát. Trên thực tế đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực của nàng đã được đến nhảy vọt tính tăng lên. Bán thánh lực, không ngờ tới tại chính mình sinh thời, cư nhiên trở thành một nửa thánh. Một vị tiên nhân từ trong đám người phi ra, chính là Tư Đồ Đạo. Hắn ôm quyền nói ra, giới chủ, Trường Thanh giới Ngọc Môn giới kết hợp với nhau, lấy thiên đạo làm ranh giới. Ngọc Môn là trời, Trường Thanh làm địa, một giới song sinh, cả hai phù trợ. Trần Tử Ngênh khẽ gật đầu, sau đó hỏi, ca ta đâu? Tư Đồ Đạo trầm mặc chốc lát, trăm năm trước đó, lưỡng giới hợp nhất về sau, chúng ta tựu không gặp qua Trường Thanh thân ảnh. 100 năm này tầm đó, Ngọc Môn giới cùng Trường Thanh giới đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Ta sẽ chờ chậm rãi hướng ngài báo cáo. Tư Đồ Đạo nói tiếp. Trần Tử Ngênh khẽ lắc đầu. Không cần, nàng có chút thở dài một hơi. Các vị tiền bối, huynh trưởng ta là Ngọc Môn giới Trường Thanh giới sự tình. Trải qua sinh tử, ta phải muốn tìm tới hắn, giúp hắn trùng sinh. Hai cái này giới sự tình ắt giao cho các ngươi đi xử lý a. Dứt lời, Trần Tử Ngênh hướng về phía Ngọc Môn phái mấy vị tiên nhân khom người cúi đầu. các vị sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Tống Giao Giao vừa cười vừa nói, người bận người cứ đi a, những chuyện khác ắt giao cho Tư Đồ lão đầu tử kia là được. Trần Tử Nghênh mỉm cười, khoát tay áo nói, đã như vậy, ta sẽ không tiễn. Nghe được Trần Tử Nghênh nói như vậy, chúng tiên nhao nhao rời đi. Trần Tử Nghênh nhìn xem cái này mênh mông thiên địa mê vụ, thong thả nói một câu, ca ca ngươi ở đâu? Tiểu cô nương thân thể ở nơi này trong sương mù lượn vòng, cảm thụ được Trần Trường Thanh vị trí, nàng rõ ràng có thể cảm giác được Trần Trường Thanh ngay tại bên cạnh mình, nhưng lại không nhìn thấy, sờ không được. Ca ca, ngươi đi ra a? Ca ca, ngươi rốt cuộc ở chỗ nào? Không đùa, ta không chơi với ngươi. Ngươi lại không ra được ta liền tức giận. Rõ ràng ngươi ngay ở chỗ này, vì sao ngươi không ra được? Trần Tử Nghênh vòng quanh lưỡng giới bay một vòng, càng không ngừng la lên Trần Trường Thanh, nhưng lại vẫn không có lấy được bất kỳ đáp lại. Trần Tử Nghênh bay đến đám mây phía trên, cương phong phía dưới, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Khóc bao lâu? Nàng cũng không biết, nàng thậm chí không biết tại chính mình thống khổ thời điểm, có một cỗ nhàn nhạt thiên đạo lực bao trùm đến trên người của nàng. Ngươi là giới chủ không tất, dựa vào một mình lợi hại sức lực. Hải thần đại nhân thanh âm lần thứ hai vang lên. Trần Tử Nghênh nghe được cái này thanh âm, cả người khẽ giật mình. Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến cái này vạn giới thiên hà, đại tiểu thế giới vô số, không chừng thì có phục hoạt trùng sinh phương pháp, lại hoặc là có thể truy tố đến Trần Trường Thanh chuyển sinh vị trí. Tất cả đều có khả năng. Hải thần đại nhân, cảm ơn ngươi, ta đây chính là xây thiên cung, tìm kiếm trùng sinh. Ngoặc kép, Trần Trường Thanh ý thức vẫn luôn là hỗn loạn. Hắn biết mình còn chưa chết, cũng biết cái này ngọc môn giới thiên đạo ý chí cùng Trường Thanh giới thiên đạo ý chí một mực làm ầm ĩ, bọn họ ai cũng không muốn nhượng bộ, mà Trần Trường Thanh làm cho này hai cỗ thiên đạo ý chí điểm thăng bằng. Hắn lấy bản thân tiên lực cùng đạo niệm, tại hai cỗ giữa lực lượng hóa thân thành cỗ thứ ba thiên đạo lực. Cái này mới xuất hiện ngọc môn là trời, Trường Thanh làm địa trung gian bị thiên đạo sở phân kỳ lạ tiểu thế giới, hóa thành thiên đạo lực. Trần Trường Thanh sớm đã mất đi khái niệm thời gian, hắn đã bắt đầu chậm rãi cùng thiên đạo hòa làm một thể. Nghiêm chỉnh mà nói, giờ này khắc này hắn chính là thiên đạo, Trần Trường Thanh. Hắn đã sớm quên đi cái tên này, nhưng là hắn lại vẫn cứ còn y nguyên bảo trì lại từng tia nhân tính. Ca ca, ca ca, trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn có thể nghe được một thanh âm. Hắn sẽ không nhớ nổi chủ nhân của cái thanh âm này rốt cuộc là ai, nhưng là hắn lại cảm giác được vô cùng thân thiết. Rốt cuộc là người nào? Ta đến cùng quên đi cái gì? Cái thanh âm kia, hảo hảo nghe, để cho người hoài niệm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn điều động bản thân từng tia đạo niệm, tìm được thanh âm chủ nhân. Tiểu cô nương này, hảo hảo đáng yêu, thế nhưng là nàng vì sao đang khóc, còn khóc đến đau lòng như vậy? Thiên đạo lực chậm rãi bao trùm tại cái tiểu cô nương kia trên người. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu cô nương rốt cục thu thập tâm tình. Hắn một mực yên lặng chú ý tiểu cô nương này. Nhìn thấy tiểu cô nương này tại giới này thành lập tiên cung, trở thành giới chủ, nàng tựa như là tại tìm một cái người. Tiểu cô nương này muốn tìm ai chứ? Trần Trường Thanh, con hàng kia là ai? Thế mà cầm đáng yêu như vậy một cái tiểu cô nương bỏ ở nơi này, quá phận. Thế là Trần Trường Thanh khống chế thiên đạo, cầm thiên đạo khí vận phân cho tiểu cô nương. Hắn nhất định phải trợ giúp tiểu cô nương này tìm tới Trần Trường Thanh thiên đạo gia tăng. Tiểu cô nương khí thế như hồng, thành lập tiên cung, vân du vạn giới, tuy nhiên lại một mực đều không có tìm tới cái kia gọi Trần Trường Thanh người. Vì sao sẽ như thế? Vì sao một mực cũng không tìm tới cái kia Trần Trường Thanh? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn biết rõ, thiên đạo sẽ phi thường chiếu cố tiểu cô nương này. Thế nhưng là vì sao vẫn là không cách nào thực hiện nguyện vọng của nàng chứ? Lại không biết qua bao nhiêu năm, tại thiên đạo lực gia tăng phía dưới, tiểu cô nương sẽ tấn thăng làm một nửa thánh. Ngọc môn giới Trường Thanh giới rốt cuộc tìm được tính cả hồng hoang thông đạo. Tiểu cô nương phương danh lưu danh vạn giới. Một ngày này hắn bỗng nhiên có cảm ứng. Một ngày này, tiểu cô nương bỗng nhiên rộng mời vạn giới tinh hà đại năng tề tụ tiên cung. Tiểu cô nương thế mà quyết định chiêu chồng. Ai có thể tìm tới Trần Trường Thanh? Tiểu cô nương gả cho người đó. Không biết vì sao, khi biết tin tức này sau, tâm tình của hắn khuấy động. Hắn không biết cái này là dạng gì một loại cảm thụ. Cũng không biết vì sao sẽ như thế. Nhưng là có một chút hắn biết rõ. Nhất định phải ngăn cản chuyện này. Muốn thế nào ngăn cản chứ? Hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Cái này chư thiên vạn giới tiên nhân tài tuấn từng cái nói tới. Nhìn thấy những người kia, hắn thì càng kích động. Thiên đạo lực cùng đạo niệm bắt đầu vặn vẹo ngưng tụ. Qua một đoạn thời gian, hắn rốt cục nhớ ra rồi. Tiểu cô nương này là muội muội của hắn. Chính hắn nguyên lai chính là Trần Trường Thanh. Khó trách liền xem như thiên đạo khí vận gia tăng tại tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương đều một mực không cách nào tìm tới Trần Trường Thanh. Nguyên lai mình cho tới nay đều tại bên cạnh nàng. Tiểu cô nương nguyện vọng đã sớm thực hiện, không đồng ý ta, nghênh nhi tại sao có thể lấy chồng? Ý nghĩ này từ khi Trần Trường Thanh trong đầu xuất hiện, thiên đạo lực ắt xuất hiện biến hóa, từng tia đạo niệm từ bên trong thiên đạo lực rút ra đi ra. Đạo niệm bắt đầu chậm rãi ngưng kết trở thành một tao nhã lịch sự người trẻ tuổi. Ngọc môn tiên cung phía trên, một người nhìn qua 18-19 tuổi, tướng mạo anh tuấn bất phàm, thân hình cao gầy thẳng tắp tiên nhân ôm quyền nói ra. Ta chính là hồng hoang tu sĩ Tương Vũ Phàm, bàn tay nắm luân hồi bí pháp, tin tưởng nhất định có thể tìm được tiên tử đại ca chi hồn phách. Hoặc chuyển thế người, mạng này đại la, là hồng hoang đại phái trưởng môn chi tử Tương Vũ Phàm. Hắn thực lực phi phàm, vạn năm bên trong có hy vọng thành thánh. Trần tử nghênh phiêu phù ở tiên cung phía trên, tiên cung bên trong khắc họa trận pháp tản mát ra tầng tầng tiên lực. Bao trùm tại trên người của nàng, nàng xa xa nhìn xem Tương Vũ Phàm. Đã như vậy, xin mời đạo hữu đi đầu thi triển bí pháp. Nếu như tìm được huynh trưởng ta, ta tự nhiên sẽ gả cho ngươi. Trước đó, sẽ có vô số tiên nhân đại năng thi triển qua vô số tiên pháp bí thuật. Nhưng là toàn bộ đều không công mà lui. Cái này Tương Vũ Phàm đã là Trần Tử Nghênh hy vọng cuối cùng. Tương Vũ Phàm khẽ gật đầu, tay cầm trường kiếm, ở giữa không trung hư họa ký tự. Trận đồ sơ hiện, thiên địa biến sắc, từng đạo thiên đạo lực tại trong trận đồ tụ tập. Trần Tử Nghênh hai mắt tỏa sáng, thật chẳng lẽ trò chơi? Cái này thiên đạo lực cũng không phải là ngọc môn giới cùng Trường Thanh giới thiên đạo lực, mà là một loại nàng vọt tới chưa từng cảm thụ qua thiên đạo lực. Là hồng hoang thế giới thiên đạo lực, loại này sức mạnh tựa hồ thực có thể tìm hồi ca ca. Thiên đạo lực tụ tập, ngưng kết, cuối cùng kết thành một đoàn, cuối cùng bịch một tiếng, tản ra. Tương Vũ Phàm cũng là sững sờ, cái này tình huống như thế nào? Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời một đạo bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống rơi vào cái kia một đoàn tiêu. Tán quang đoàn, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở cái kia trận đồ phía trên. Trần Tử Nghênh thấy được cái thân ảnh kia, thân thể khó có thể ức chế run một cái. Ca, Tương Vũ Phàm cũng là vui vẻ. Ngọc môn tiên tử, ta thành công. ngươi khi nào cùng ta biến thành một cái rắm? Tương Vũ Phàm mà nói đều vẫn chưa nói xong, liền bị người cắt đứt, mà cắt ngang hắn người kia, chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn người trẻ tuổi. Trần Trường Thanh, ngươi muốn cưới muội muội ta, ngươi hỏi qua ta ý kiến không? Tương Vũ Phàm, ngoặc kép, cùng lúc đó, Trần Tử Ninh hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng đằng không mà tới. Bỗng nhiên đụng vào Trần Trường Thanh trong ngực. Ca, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Trần Trường Thanh ôn nhu sờ lên Trần Tử Ninh cái đầu nhỏ. Ninh nhi ngoan, những năm này ngươi khổ cực. Tương Vũ Phàm, Ngọc Môn Tiên Tử, ngươi từng hướng thiên đạo phát thệ. Ai giúp ngươi tìm về đại ca? Ngươi gả cho ai? Hiện tại ngươi nuốt lời, sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Trần Trường Thanh nhàn nhạt nhìn Tương Vũ Phàm một cái. Ta chính là thiên đạo. Tương Vũ Phàm, ngoặc kép. Trần Trường Thanh lại nhìn Trần Tử Ninh một cái. Ninh nhi, không gặp một đoạn thời gian. Ngươi lá gan mập a, lại dám bản thân chiêu chồng. Có hỏi qua ta ý kiến sao? Trần Tử Ninh mím môi một cái. Ta đây không phải muốn tìm ngươi sao? Trần Trường Thanh bóp Trần Tử Ninh khuôn mặt một lần. Ngươi chiêu chồng đều được rồi. Tìm loại này tư chất. Dù sao cũng phải muốn tìm một so ca ca ngươi ta xoáy một chút a. Tương Vũ Phàm, ngoặc kép. Trần Trường Thanh nhìn thoáng qua tiên cung. Đây là ngươi mới xây phòng lớn. Trần Tử Ninh, đúng nga, rất nhiều bằng hữu đều ở bên trong. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Hai người cười cười nói nói. Cầm Tương Vũ Phàm lưu lại bay về phía tiên cung. Tương Vũ Phàm nhìn xem hai huynh muội bóng lưng. Cái này kết thúc. Ân, cái này kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?